Tiểu thư mèo của anh. Chương 70, nhân gian phiêu bạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày liên tiếp tôi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là tránh mặt bà Nguyên. Tôi sợ bà ấy sẽ mang tôi đến gặp Phong Hiểu Hàn. Nhưng ngôi chùa mà tôi ở lại nhỏ xíu. Trốn cỡ nào cũng sẽ chạm mặt nhau mà thôi. Bà Nguyên mỗi năm sẽ đến đây làm công quả khoảng 1 tháng. Trừ câu nói lần trước. Những lần sau bà gặp tôi đều không nói thêm gì nữa. Tôi mơ hồ cảm nhận được bà cũng không có ác ý gì. Tôi không tránh né nữa. Thi thoảng còn im lặng ngồi bên hiên nhìn bà chậm rãi lần chuỗi hạt trong tay. Lâu lâu bà sẽ đến gần xoa đầu tôi. Khen tôi đáng yêu. Trước khi rời đi, bà đeo lên cổ tôi một lá bùa nhỏ. Bà nói đây lá bùa bình an. Chỉ cần tôi sống tốt. Không làm điều sai trái thì lá bùa này sẽ cho tôi món quà bất ngờ. Những lời huyền bí cao thâm này. Không biết đến đời nào kiếp nào tôi mới lý giải được. Trụ trì ở chùa tuổi tác đã cao. Ông rất yếu nhưng đều đặn sáng nào cũng dậy sớm quét tước. Tụng kinh. Trong chùa có thêm 2 vị sư nhỏ tuổi. Cả 2 đều là trẻ mồ côi. Được nuôi dưỡng bởi trụ trì. Thời gian này 2 vị sư ấy đã đi quá duyên. Nghe nói hơn tháng nữa mới trở lại. Nơi đây phút chốc chỉ còn mỗi tôi và trụ trì. Giá mà trong hình dáng con người, tôi cũng sẽ giúp trụ trì dọn dẹp. Nhưng một con mèo thì làm được gì chứ? Không gây thêm chuyện đã may lắm rồi. Cho đến hôm ấy, trụ trì như thường lệ đang quét sân bỗng kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Tôi lao tới, dù lay cỡ nào ông ấy cũng không tỉnh. Mặt đỏ gay rồi chuyển xanh. Sau lại trắng bệch, tôi biết trụ trì không ổn liền tức tốc chạy đến bên điện thoại bàn muốn gọi cấp cứu nhưng rồi sực nhớ ra mình đang là mèo. Gọi điện thoại kiểu gì đây? Đúng rồi, đi tìm hàng xóm giúp đỡ. Tôi dồn hết tốc lực chạy về phía ngôi nhà gần nhất. Căn nhà đó có một ông lão sống đơn chiếc cùng với 2 chú chó. Tôi rất sợ 2 con chó đó, bởi nó chẳng thân thiện chút nào. Con nào cũng to xác. Nhìn mấy thú cưng nhỏ như tôi với ánh mắt như sói ấn định con mồi vậy. Tôi nhiều lần lảng đi, không dám dây vào chúng nó. Nhưng lần này thì khác, tôi phải cứu người. Nghĩ rồi tôi lập tức phi thẳng vào vườn nhà. 2 con chó kia to lớn, nhìn tôi như thể kẻ thù. Làm ơn đi, tôi không có ý xấu thật mà. Thời gian cấp bách, tôi cố gắng gạt bỏ nỗi sợ trong lòng. Xông đến cửa nhà nhưng bị con chó chết tiệt kia húc văng ra xa. So với thân thể cao lớn của 2 đứa nó, tôi chẳng khác gì học sinh tiểu học đang đấu với học sinh cấp 3 hết. Tôi không thể tiếp cận được cánh cửa kia nửa bước, chỉ có thể cất tiếng kêu meo meo yếu ớt. 2 con chó đó trừng mắt với tôi, đứng ngay đó như thần giữ cửa. Không lay không chuyển, cút đi, hu hu, hàng xóm này không thân thiện gì cả. Trong lúc tôi đang loay hoay không biết phải làm sao, còn chần chừ nữa thì trụ trì nguy mất. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn 2 con chó trước mặt, đang định tiến lên lần nữa thì bạn chí cốt của tôi mây trắng xuất hiện như một vị thần. Nó phi vào mổ lia lịa, còn cạp mông con chó kia một phát. 2 con chó bị tập kích bất ngờ nên chúng chiêu, nằm lăn quay ra đất. Nói về độ giang hồ thì không ai qua bạn tôi thật. Nhưng ngay sau đó 2 con chó lập tức hợp sức lao vào tấn công tới tấp. Một con quào bạn tôi mấy phát khiến vết thương rỉ máu. Tôi muốn qua giúp đỡ nhưng ánh mắt của mây trắng đã khiến tôi dừng bước. Tôi qua đó chỉ vướng tay vướng chân. Điều tôi cần làm hiện tại là tìm chủ nhà. Tôi chỉ chờ có thế vội vã chui vào ô cửa nhỏ bên dưới để vào nhà. Ông lão đang cặm cụi đọc báo vì sự xuất hiện của tôi mà kinh ngạc thốt lên. Sao con mèo bên chùa lại vào được đây? Tôi cắn lấy gấu quần ông. Điên cuồng muốn giải thích thế nhưng thanh âm thốt ra chỉ là tiếng mèo kêu vô nghĩa. Ông ta ôm tôi vào lòng. Bước ra cửa liền nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó chạy. Mây trắng 1 chọi 2. Tơi tả phần nào thì 2 con chó hung hăng kia cũng thảm hại phần đấy. Cả 3 dường như vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt. Mỗi đứa nằm thoi thóp một nơi. Tự nhiên tôi thấy may mắn vì mây trắng đã xuất hiện giải nguy kịp thời. Chứ nếu không đứa nằm đó chắc chắn là tôi rồi. Tôi ra hiệu cho ông đi theo mình. Thật muốn cầm điện thoại gõ vài chữ để tiện giải thích tình hình. Nhưng tôi biết nếu làm vậy thật thì ông ấy sẽ ngất gì sợ mất. Dề ra mất một lúc ông lão mới hiểu ý tôi. Chạy vội về phía chùa liền thấy trụ trì nằm ngất giữa sân. Qua hơn 15 phút sau, xe cấp cứu cuối cùng cũng đến. Họ đưa trụ trì lên cáng rồi chở đi. Ông lão kia đi cùng để tiện chăm sóc. Trong chớp mắt chỉ còn mình tôi ngồi đó nhìn từng chiếc lá cuối thu rụng rơi trước mắt. Sân chùa lặng lẽ nằm trong vòng tay của thời gian. Với những hàng cây khô héo và những đám lá úa màu. Không có tiếng nói cười hay tụng kinh niệm Phật. Không có tiếng chuông chùa vang lên vọng xa. Chỉ còn tiếng gió réo rắt qua từng góc cạnh. Những bông hoa cuối cùng cũng đã tàn úa và đọng lại chỉ là những cánh hoa khô rơi trên sàn đá cũ. Cách chương.